Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, Tiểu Hồng là toàn bộ tộc đàn chăn nuôi diễm quỷ, chỉ cần chờ đến nàng thực lực đại thành, bọn họ toàn bộ hầu tinh nhất tộc đều có thể có một cái thực lực tăng lên. Hảo, thời gian áp xuống trong lòng phẫn nộ, xem như hoàn toàn cùng bọn họ xé rách mặt, ta có thể vì các ngươi bài trừ sai lầm lựa chọn. Nhưng nếu các ngươi được đến phần có sau còn muốn động thủ nói. Cùng lắm thì lôi kéo các ngươi ngọc nát đá tan. Chúng ta lại không phải cái gì giết người không chớp mắt ra hòa. Như thế nào sẽ đuổi tận giết tuyệt đâu? Mồ Bất Lạc lộ ra một cái thuần lương tươi cười tới. Chúng ta phòng toàn tâm toàn ý muốn đạt tiêu chuẩn đệ tử tốt. Sẽ không tùy tiện giết người, Mồ Bất Lạc nói lên lời này thật là nửa điểm đều không đỏ mặt. Ta tuyển A, thời gian lập tức hô lên một sai lầm đáp án. Ta tuyển B, Tiểu Hồng thanh âm tuy rằng suy yếu. Vẫn là đem lựa chọn hô ra tới. Phun ra đề thi tiểu quỷ cũng không có nói, chính xác hai chữ. Liền chứng minh đáp án còn ở CD bên trong. Mồ Bất Lạc đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Bành Thanh. Lạc tiên sinh đã sớm đã đạt tiêu chuẩn, cũng không để bụng ta này một phân đúng hay không? Mồ Bất Lạc mỉm cười dò hỏi. Đương nhiên, Lạc Bành Thanh nỗ lực bứt lên vẻ tươi cười. Ta tuyển D, nghe xong Lạc Bành Thanh đáp án. Mồ Bất Lạc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là làm hắn tới tuyển, hắn tám phần sẽ tuyển D. Rõ ràng, đây là cái sai lầm đáp án. Ta tuyển C, Mồ Bất Lạc đối với tiểu quỷ hô. Chính xác, tiểu quỷ hướng về phía Mồ Bất Lạc gật gật đầu. Theo sau biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha ha, đa tạ chư vị hỗ trợ, Mồ Bất Lạc chắp tay. Lúc này đây là thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ. Phía trước nhiều có đắc tội, chỉ có lần sau lại bồi tội, không cần. Ta trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tái kiến ngươi, thời gian lạnh như băng trả lời nói. Lạc Bành Thanh cũng đồng dạng như thế, cùng Mồ Bất Lạc thấy hai lần mặt, liền mất đi lưỡng đạo đề thi. Này cũng không phải là cái gì tốt đẹp trải qua. Chúng ta đây liền lần thứ hai khảo thí tái kiến đi. Mồ Bất Lạc hướng về phía bọn họ xua xua tay. Ngay sau đó bị hóa thành xương đen Sở Nhạc trực tiếp cuốn đi. Nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Ha ha ha ha, ta 59, 59. Mồ Bất Lạc nhìn chằm chằm chính mình thí sinh hệ thống mặt trên thành tích đã ước chừng cười một. Buổi trưa. Hắn đều làm tốt 10 đạo đề đến một phân chuẩn bị. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có thể liên tục đến 2 phân. Ai, nếu là sớm như vậy làm, hắn cùng Sở Nhạc đã sớm một người 90 phân. Bất quá Sở Nhạc nói cũng đúng. Loại này vừa đe dọa vừa dụ dỗ để cho người khác cấp chính mình bài trừ sai lầm lựa chọn sự tình chỉ. Có thể đến cuối cùng thời điểm là money nếu là sớm liền như vậy làm. Tám phần sẽ truyền lưu đi ra ngoài. Đến lúc đó, ngược lại dễ dàng nhiều sinh sự đoan. Người cũng không sai biệt lắm đủ rồi, Sở Nhạc cảm thấy chính mình chẳng sợ không có thật thể đều. Phải bị Mồ Bất Lạc cười đầu đau. Còn kém cuối cùng một phân. Người tốt nhất chạy nhanh thì money có lúc này đây sự kiện lúc sau. Người tám phần liền phải nổi danh. Lạc Bành Thanh cùng cái kia hầu tinh cũng sẽ không hảo ý giúp ngươi giấu giếm tình hình thực tế trải. Qua chỉ sợ ngày hôm qua lúc sau, đại bộ phận thí sinh đều biết có cái kêu Mồ Bất Lạc lý luận thành tích rất kém cỏi. Yêu cầu tìm mặt khác thí sinh muốn đáp án mới có thể đáp đúng. Ta cũng tưởng a, nhưng là gió êm sóng lặng ta cũng không có cách nào, Mồ Bất Lạc nỗ lực thu liễm trên mặt ý cười. Trước kia chúng ta đều là tránh người, nhưng hiện tại chúng ta cũng không kịp đi cái gì núi sâu rừng ra tìm việc kiện phía trước Mồ. Bất Lạc bởi vì Mồ gia quan hệ, sợ hãi kẻ thù sẽ tìm được hắn, vẫn luôn là mang theo Sở Nhạc đi các loại hẻo lánh địa phương tìm việc kiện. Dù sao quốc gia lớn như vậy, tìm chút oan hồn thật đúng là không tính cái gì, nguyên nhân chính là như thế. Mồ Bất Lạc cùng Sở Nhạc mới có thể vẫn luôn bảo trì điệu thấp sinh hoạt. Hiện giờ qua 2 năm, Mồ Bất Lạc tâm cuối cùng thả xuống dưới. Xem ra những cái đó kẻ thù là thật sự tìm không thấy hắn. thật sự không được, cũng chỉ có thể đi mua tin tức, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Sở Nha cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng Ngô Bất Lạc nếu là không thể đạt tiêu chuẩn nói, hắn cũng sẽ thực phiền não. Nếu Ngô Bất Lạc không thể thông qua khảo thí, hắn cùng Ngô Bất Lạc cộng sự quan hệ cũng muốn như vậy ngưng hẳn. Mua tin tức, Ngô Bất Lạc hoảng sợ. Sở Nhạc, ngươi đừng nói giỡn, mua tin tức thực quý có được không? 100 vạn nhất cái tin tức, ta nơi nào như vậy có tiền? Sở Nhạc yên lặng nhìn hắn, sau đó hộc ra một khối huyết ngọc, đây đúng là phía trước bị Sở Nhạc khấu hạ tiền riêng. Ngoặc kép, này huyết ngọc ta tính toán về sau lưu trữ đưa cho tức phụ, Ngô Bất Lạc đáng thương vô cùng nhìn. Sở Nhạc, ngươi liền giơ cao đánh khẽ. Không cần bán đi nó đi, ngươi còn tưởng cưới vợ. Sở Nhạc khinh bỉ nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Nguyện ý cùng ngươi cùng nhau kết hôn nữ nhân, ngươi xác định ngươi có thể bảo đảm chính mình không tuổi xuân chết sớm. Như thế nào liền không được? Trên thế giới này khẳng định sẽ có không ít chân thiện mỹ muội tử đang chờ ta, Ngô Bất Lạc đĩnh. Đĩnh ngực. Tốt xấu ta cũng là một cái bộ dạng dáng người đều không lầm đại soái ca tình vừa tình. Người tốt là sẽ không thích ngươi, Sở Nhạc sâu kín nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Sự thật này, ta cho rằng mấy năm nay trải qua đã cũng đủ ngươi rõ ràng mới đúng, ở Sở Nhạc bị Ngô Bất Lạc đào. Ra thời điểm, Sở Nhạc liền phát hiện Ngô Bất Lạc trên người không thích hợp. Đó là một loại đối với vô số ác quỷ cương thi tới nói đều hết sức ngon miệng lực hấp dẫn. Đặc biệt vừa mới đào Sở Nhạc ra tới Ngô Bất Lạc. Vừa lúc 18 tuổi, nếu không phải Ngô Bất Lạc sau lại hoa công phu che giấu chính mình hơi thở. Hắn trên người lại mang theo Sở Nhạc ngón tay Trung Hoa tự thân. Hiện tại 8 phần đã bị Bộ Quốc phòng cấp trảo đi trở về. Ngô Bất Lạc quả thực so di động hạch. Võ, khí còn muốn đáng sợ, hắn xuất hiện thời điểm, sẽ có cuồn cuộn không ngừng áp ôn đuổi theo hắn lại đây. Mặc kệ là người, là quỷ, vẫn là yêu, thậm chí là trên cơ bản khiêu thoát tam giới ở ngoài cương thi Sở Nhạc, đều khó có thể kháng cự hắn lực hấp dẫn. Nghe thấy Sở Nhạc nói, Ngô Bất Lạc mặt cũng lập tức suy sụp xuống dưới, này muốn mệnh thể chất hắn cũng đặc biệt bất đắc dĩ a. Tần Quảng Vương ngồi xuống nhiệt kính đài, lại xưng nhiệt kính hoặc là nghiệp kính, vốn là thiên địa linh khí sở khiết mà thành, thậm chí ở nhiệt kính đài đài trên người liền có 7 tự vi, nhiệt kính đài trước vô người tốt. Là trợ giúp Tần Quảng Vương phán đoán nhân tâm thiện ác quan trọng pháp bảo. Nước chảy Tần Quảng Vương, lại là làm bằng sắt nhiệt kính đài, đối với địa phủ người trong tới nói, Tần Quảng Vương tạm thời biến mất nói. Luôn có khác âm quan có thể thông qua khảo hạch bổ khuyết. Nhưng nhiệt kính đài một khi mất tích, địa phủ mới là náo loạn đại loạn tử. Nhưng cố tình nhiệt kính đài thật sự mất tích. 80 năm trước, địa phủ âm quan phản loạn, Mô gia người cũng cuốn vào trong đó. Theo sau nhiệt kính đài mất tích, Tần Quảng Vương giận dữ, từ bỏ âm quan vô số. Mà 18 năm sau, Mô gia ăn chơi trác táng Ngô Bất Lạc. Ở đã trải qua cha mẹ qua đời tỷ tỷ ly kỳ mất tích lúc sau. Đột nhiên từ nhà mình tỷ tỷ cùng đào ra cương thi trong miệng biết được. Chính mình chính là kia mất tích nhiệt kính đài. Nghiệp chướng, đương cái yêu quái cũng so giáp mặt loại này gương hảo a. Đáng sợ nhất chính là, Sở Nhà con nói cho hắn, giống hắn loại này chuyển thế đầu thai trở thành người, một khi bị địa phủ phát hiện. Sẽ bị đầu nhập đến nghiệp hỏa bên trong nung khô, hóa đi hình người hồn phách một lần nữa biến thành nhiệt kính đài thực hiện chính mình chức trách. Hơn nữa chính mình trên người thuộc về địa phủ hơi thở sẽ theo chính mình tuổi gia tăng mà càng lúc càng lớn, cuối cùng khó thoát vừa chết. Duy nhất có thể cứu chính mình biện pháp, chính là thi đậu địa phủ âm quan. Chương 12 mắt thấy khảo thí thời hạn cuối cùng chỉ còn lại có cuối cùng 1 tháng. Ngô Bất Lạc chẳng sợ lại đau lòng chính mình tiền, cũng đến ngoan ngoãn đem ngọc cấp bán đi mua tin tức. Kia khối huyết ngọc ước chừng bán 300 vạn, bán xong về sau Ngô Bất Lạc cả người đi đường đều là phiêu. về sau nếu không nhiều đi những cái đó cổ mộ đi dạo. Nói không chừng liền gặp được mấy cái lão quỷ cho hắn đưa vật bồi táng đâu. Ngô Bất Lạc lại khẽ meo meo nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái. Âm thầm cảm thán, đồng dạng đều là vật bồi táng. Sở Nhạc cấp những cái đó vật bồi táng liền thu rách nát đều không cần. Nhưng là này khối huyết ngọc lại cũng đủ ở thủ đô nơi này đổi một bộ nhà nghèo hình phòng ở. Người so người sẽ tức chết, này phi người cùng phi người chi gian, cũng là có khác nhau. Âm quan khảo thí trong lúc, về đề thi xuất hiện tin tức từ trước đến nay đều là dù ra giá cũng không có người bán. Hiện giờ khảo thí thời gian sắp hết hạn, tự nhiên càng thêm sang quý. Ngô Bất Lạc mang theo Sở Nhạc đi vào nhà này trang hoàng rất là cổ hương cổ sắc nhà tang lễ. Đúng vậy, nhà này nhà tang lễ chính là lớn nhất âm quan khảo thí tổ chức tình báo. Âm quan khảo thí vượt qua âm dương, nhà tang lễ cũng coi như là âm dương giao tiếp nơi. Lựa chọn ở như vậy địa phương khai tổ chức tình báo. Cũng dễ dàng mời chào một chút qua đường cô hồn dã quỷ. Nghe nói không ít vô pháp đầu thai cô hồn dã quỷ. Chính là dựa vào thu thập tin tức bán cho nhà tang lễ tới đổi lấy một ít hương nến tiền giấy. Thời đại ở biến hóa, nhật tử quá đến tốt không chỉ có người sống. Quỷ quái nhóm cũng đồng dạng như thế. Bất quá này công khai mua bán đề thi dù sao cũng là đối địa phủ thể diện khiêu chiến. Cho nên này nhà tang lễ không thể không thu liễm những cái đó uổng mạng thi cốt tới để khấu chính. Mình tội nghiệt, hơn nữa, mỗi một cái thí sinh có thể tới này cơ cấu mua sắm đề thi cái số không thể vượt qua 3 cái. Có người địa phương liền có ích lợi, không có người biết nhà này nhà tang lễ lão bản là ai. Cũng không có người gặp qua hắn gương mặt thật, trên diễn đàn nhưng thật ra có không ít tiểu đạo tin tức. Cho rằng này nhà tang lễ lão bản 8 phần chính là cái âm quan. Còn phải là cái địa vị cao âm quan, bằng không địa phủ không có khả năng mặc kệ loại này cơ cấu mặc kệ. Đương nhiên, cũng có người cho rằng này cơ cấu không tính cái gì. Rốt cuộc nhân ra bán lại không phải đề thi, chỉ là đề thi tồn tại tin tức mà thôi. Này cùng những cái đó thi đại học huấn luyện ban lại có cái gì khác nhau. Bất quá, có một chút được công nhận, nếu là tại địa phủ không có âm quan che chở, loại này cơ cấu khẳng định là khai không đứng dậy. Bởi vậy, mặc kệ là cái gì tu vi cao thâm người hoặc là tinh quái. Nếu tới nơi này mua đề thi tin tức, phải ngoan ngoãn tuân thủ nơi này quy củ. Ngô Bất Lạc đem khảo thí trên diễn đàn sở hữu có quan hệ với nhà tang lễ tin tức đều nhìn một lần. Làm đủ công lược mới đến. Hắc, tới người còn không ít. Nhà này nhà tang lễ phong thủy thật là quá tà môn. Có thể bị đưa vào này nhà tang lễ 8 phần đều là uổng mạng, Ngô Bất Lạc run lên. Mặc vào sáng sớm liền dự bị xuống dưới áo lông vũ. Chẳng sợ hiện giờ vẫn là mùa hè, nhưng là vào này nhà tang lễ, vẫn là lãnh cùng mùa đông giống nhau. Nhưng phàm là tới này nhà tang lễ mua quá tin tức thí sinh. Một đám đều ở diễn đàn công lược thượng ghi chú rõ giữ ấm cái này yếu điểm mà đi bằng không. Hoa giá cao tiền mua tin tức, đề thi không bắt được, chính mình liền trước bị bệnh. Ngô Bất Lạc dựa theo công lược thượng viết, trước đi vào nhà tang lễ trước đài mua 3 cây nến đốt 3 nén hương 3 tờ giấy tiền. Lúc này mới bị trước đài tiểu thư lãnh tới rồi một cái, nhà xác. Mẹ nó! Khai nhà này nhà tang lễ tổ chức tình báo ra hỏa nhất định là cái ác thú vị. Làm còn rất thật, nơi này nằm 10 mấy ra hỏa đâu. Liền tính là học nghệ không tinh Ngô Bất Lạc đều có thể cảm giác được này đó thi thể thượng oán khí. Chỉ là không biết này nhà tang lễ dùng cái gì thủ đoạn. Này nhà xác thế nhưng một chút thi thể mùi hôi hơi thở đều không có. Đương nhiên cũng không có những cái đó dược phẩm hơi thở. Thuần túy chỉ có khắc cốt âm khí cùng rét lạnh, này mẹ nó là dưỡng thi đi, vốn dĩ bọn người kia liền bị chết thảm, còn cố ý đặt ở âm khí như vậy trọng địa phương. Sở Nhạc, bọn người kia có thể trở thành ngươi đồng loại sao? Sở Nhạc, không cần đem ta cùng bọn người kia đánh đồng cảm ơn. Đây là dưỡng âm hồn, làm cô hồn tiến vào đến oán khí sâu nặng thi thể tu luyện. Có thể bảo trì cố hồn, là một loại rất cổ xưa pháp thuật Nga Nga, rất có danh tiếng. Mô Bất Lạc tới điểm hứng thú, là cố hồn thuật nhất tiện nghi giá rẻ một loại, Sở Nhạc bĩu môi nói. Xem ra ta cùng này lão bản có lẽ có điểm cộng đồng đề tài, Mô Bất Lạc thành tâm thành ý nói. Tôn quý khách nhân, xin hỏi ngài muốn mua cái gì tin tức? Một cái máy móc âm từ nhà xác lạt bá truyền ra. Âm trầm trầm lại không có mang một chút cảm tình. Xứng với này nhà xác bộ dáng, người nhát gan tám phần sẽ bị hù chết. Âm quan khảo thí đề thi, Ngô Bất Lạc lấy ra chính mình thẻ ngân hàng. Bên trong mới vừa tồn 300 vạn, trước mua cái lưỡng đạo đi. Hết chương.